Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 495, lại không hứa bước vào thôn Đại Hà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải là ta hỏi Trình lão thái thái, đến tột cùng muốn như thế nào, Trình gia các ngươi mới chịu để Chiêu Nhi đi học yên ổn đây. Khóe miệng Trình Loan Loan mang theo nụ cười lạnh lẽo. Chiêu Nhi ở thôn Đại Hà ngày đêm khổ đọc, có ngu phu tử đích thân chỉ điểm, thi đậu tú tài là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng, Trình gia các ngươi nhất định phải làm cho cuộc đời hắn vấy bẩn, một khi hắn bị xem như phạm nhân thẩm vấn, như vậy, đời này của hắn không thể vào con đường làm quan nữa. Đừng nói ta làm nhị cô không thương hài tử, ta đây không phải cũng là không có cách nào sao? Các ngươi dùng đạo hiếu dọa ta cũng không có khả năng tổn hại nhân luân, không thể trừng phạt nương và huynh trưởng của mình thì trừng phạt chất nhi hẳn là không vấn đề gì chứ. Về sau, chỉ cần các ngươi tới nhà ta kiếm chuyện, trong lòng ta không thoải mái thì sẽ đem cái không thoải mái này đổ lên trên người Chiêu Nhi, được không? Ngươi, Trình đại tẩu tức giận muốn nổ tung, nàng ta hận không thể giống như trước tiến lên cho Trình Loan Loan hai bạt tai. Thế nhưng trong viện này có vô số người nhìn chằm chằm ba người Trình gia bọn họ, bên ngoài viện còn có rất nhiều thôn dân vây quanh xem náo nhiệt, bọn họ nào dám đối nghịch với toàn bộ thôn Đại Hà. Trình lão thái thái đẻ đại nhi tử và đại nhi tức đang nổi giận đùng đùng lại, hít sâu một hơi mở miệng. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho Chiêu Nhi, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Trình Loan Loan cười cười, triều đại này không có khái niệm đoạn thân, cho dù đoạn thân, cũng là bên trong thân tộc có phạm nhân giết người, sợ bị liên lụy mới lựa chọn đoạn thân. Nếu như nàng tùy tiện làm như thế, nàng sẽ bị soi mói sau lưng, quan trọng nhất chính là... Bốn hài tử cũng sẽ bị người phun nước bọt ở sau lưng, đây chính là nguyên nhân nàng một mực không đoạn thân với Trình gia. Nhưng Trình gia thỉnh thoảng tới một lần thật sự là có chút làm người ta buồn nôn. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ba người các ngươi đến nha môn lĩnh 20 gậy, về sau, khi không được cho phép thì không được bước vào thôn Đại Hà nửa bước. Trình đại ca lập tức lao ra, dựa vào đâu phải bị ăn gậy, dựa cái gì không thể tới thôn Đại Hà. Ngươi tưởng ngươi là cây thá gì? Ba, Trình lão thái thái trở tay đánh một cái lên trên người Trình đại ca. Lúc này đã lúc nào rồi còn gây chuyện, còn chê Trình gia không đủ mất mặt đúng không? Ngươi mất mặt thì thôi đi, không cho phép khiến Chiêu Nhi mất mặt. Chiêu Nhi là hy vọng của Trình gia bọn họ, tuyệt đối không thể phá hủy tiền đồ. Trình lão thái thái xoay người, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi đừng ngẩn ra đó. Đi cùng ta đến nha môn. Trình đại ca cùng Trình đại tẩu mặc dù phách lối, nhưng không dám đối nghịch với lão thái thái. Hai người cúi đầu đi theo sau lưng lão thái thái. Chờ một chút, Trình Loan Loan lạnh nhạt mở miệng. Trình lão thái thái siết chặt nắm đấm, quay đầu. Còn có chuyện gì nữa? Mang đồ của Trình ra các ngươi đi đi. Trình Loan Loan đem lụa đỏ bọc lấy châu chấu ngọc đặt ở trên bàn đá. Đây là vật ngự tứ, nếu như là mất hoặc bán. Chính là coi thường thánh nhan, nhẹ thì xét nhà, nặng thì liên lụy tam tộc, mang về cúng bái cho cẩn thận. Trình Chiêu xoay người trở lại, nhị cô, châu chấu này vốn thuộc về, Chiêu Nhi, đây là đồ vật thánh thượng ban cho con, trên thánh chỉ viết rất rõ ràng, họ Trình tên Chiêu, làm sao, con đây là muốn cho nhị cô một cái tội danh cưỡng đoạt thánh vật ư, Trình Loan Loan cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là người Trình gia. Vật ngự tứ nên được thờ cúng ở trong từ đường Trình gia, để A Nãi con mang về đi. Trình đại ca nhanh chóng xông tới ôm châu chấu ngọc vào trong ngực. Trình đại tẩu mở hé hé mảnh lụa đỏ ra, khi thấy con châu chấu toàn thân xanh biếc kia, bờ môi kích động đến run rẩy. Trình lão thái thái sợ Trình Loan Loan đổi ý, kéo đại nhi tử và đại nhi tức, mau chóng rời khỏi thôn Đại Hà. Trình Chiêu cúi đầu mỉm cười một tiếng, bả vai rũ xuống. Cả người mặt ù mày trao, rốt cuộc không có dáng vẻ thong dong và ôn nhã như thường ngày. Hắn chậm rãi mở miệng, còn ở nhà nhị cô lâu như vậy cũng nên trở về rồi. Thời gian qua cảm ơn nhị cô dạy bảo và chăm sóc, những gì nhị cô đối xử với con dăm ba câu không thể nói rõ ràng được, con cũng sẽ cố gắng hết sức báo đáp nhị cô. Cách chương.